Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Rosebud tai ương. Nhiệm vụ hoàn thành, tại Justin nguyền rủa vật cũng bị Trung Kỳ đánh bại. Justin thi thể liền bắt đầu nhanh chóng trở nên gầy gò lên. Cuối cùng gần như gầy thành khô lâu. Đột nhiên bể đầy đất địa phế thải. Lại một cái phó bản ra đời a, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Bất quá hoàn toàn không rõ ràng lắm Justin chấp niệm là cái gì a, may mà. Còn dư lại kia hai luồng chớ chú đã chính mình bay mất. Chỉ có Justin chớ chú. Hóa vi ác mộng độ khó hẳn là không lớn. Hẳn là cùng với trên thuyền cái kia ác mộng không sai biệt lắm. Đều là đơn giản độ khó. Trung Kỳ cảm giác mình chỉ là một cái trò chơi chủ tính. Không phải là game thủ chuyên nghiệp cũng không phải chủ bá. Chỉ là một cái không có trò chơi gì thiên phú người bình thường. Thậm chí lúc ấy tại không biết thế giới này bối cảnh thiết lập. Liền có thể tại đơn giản độ khó bên trong nhẹ nhõm đánh tới A cho điểm. Lấy bọn này các người chơi trình độ. Muốn tiến công chiếm đóng loại này độ khó phó bản. Hẳn là lại đơn giản bất quá A. Trung Kỳ đối với bọn họ đặc biệt có lòng tin. Bọn họ này nếu có thể chơi tạc. Trung Kỳ đương trường liền dám đem hắn tâm ái ăn sáng đao ăn hết. Trung Kỳ rất nhanh thu thập xong hiện trường. Đồng thời đem từ tước một ít thư tín chớp chớp. Rót vào trên người giấu đi. Về phần để ở chỗ này cái khác sách. Ngược lại cũng không cần phải gấp. Hắn định đem những sách này chia các người chơi. Làm vì nhiệm vụ của bọn hắn ban thưởng. Bổ khuyết thêm một cái, mở ra diễn đàn trực tiếp tân hệ thống công năng. Đủ để ngăn chặn miệng của bọn hắn. Không phải là của mình đồ vật. Trung Kỳ đưa thành lập người đến nhất định là rất hào phóng. Mà đối với các người chơi mà nói. Giá trị của những quyển thư tịch này khẳng định cũng là rất cao hơn nữa. Bọn họ cũng sẽ không phát. Giác được cái gì không đúng. Trung Quy hiện giờ đang tại Cloud Beta. Hơn nữa, bọn họ đánh chính là đầu mối chính. Đưa một ít nhu yếu phẩm, hoàn toàn là thông thường xáo lộ. Tri thức liền là trọng yếu nhất nhu yếu phẩm. Cùng lúc đó, các người chơi rất có thể hội đem những quyển thư tịch này tại đọc xong sau. Chỉnh lý một chút trên tư liệu truyền tới trong diễn đàn. Tối đa cũng chính là khai mở một chút tư nhân tiếp mời sau đó thêm cái mật. Chung quy bọn họ bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ cũng có thể tiến nhập đến trong diễn đàn. Nếu như cầm sách vở nội dung sao chép tiến vào. Chẳng khác nào là đã thành lập một cái có thể thực thì tìm đọc cơ sở dữ liệu. Mà Trung Kỳ với tư cách là diễn đàn nhân viên quản lý. Quyền hạn của hắn tự nhiên là tối cao. Hơn nữa coi như là đối với Trung Kỳ mà nói. Hắn ở trên diễn đàn tra tư liệu. Cũng xa xa so với online hạ tra tư liệu hữu hiệu rất nhiều. Quả thật giống như là không tốn tiền xin mời phê phụ trách chức nghiệp quét đồ nhân viên công tác. Đồng dạng, hơn nữa Trung Kỳ rất xác định, bọn họ đều cuối cùng quét xong đồ. Sao viết xong, ấn phân loại chỉnh lý hảo, tồn đến Trung Kỳ cơ sở dữ liệu trong. Còn phải cảm kích nói một tiếng, lĩnh chủ đại nhân tính cách thật tốt. Lĩnh chủ đại nhân ghê gớm thật phương. Cảm ơn a. Nhưng Trung Kỳ cũng không có trực tiếp hồi đến đại sảnh. Hắn vẫn đứng tại cửa đại sảnh. Dùng chính mình không tiếng động ẩn núp kỹ thuật dán trên cửa. Hắn cách đại môn thấp thoáng có thể nghe thấy. Những các người chơi đó tựa hồ đã vào được. Bọn họ đang cùng quản gia Alfred Van nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi lĩnh chủ. Đúng vậy. Chúng ta. Hắc hỏa. Không hề nghi ngờ, đó là cường đạo, thanh âm có chút mơ hồ không rõ, chỉ có thể thấp thoáng nghe thấy một ít mấu chốt từ. Này rất không bình thường, ở trên khoảng cách này, Dẹp An Nam cảm giác năng lực, sớm nên có thể rõ ràng nghe thấy các người chơi nói chuyện. Huống chi vô luận là lão tử tước còn là người chơi, đều căn bản không có hạ giọng, vẻn vẹn chỉ là cách một lần cửa mà thôi. Xem ra từ tước trang viên này cách âm năng lực, hẳn là chuyên môn cường hóa qua. Loại trình độ này cách âm năng lực, liền không phải kiến trúc thiết kế có thể làm được bộ phận. Điều này hiển nhiên là thuộc về loại nào đó nguyền rủa vật ảnh hưởng. Tại sao lại có như vậy nhu cầu? Chẳng lẽ là bởi vì quản gia Alfred Văn thường xuyên lại ở chỗ này định ngày hẹn những người khác? Sao? Vẫn nói là những người khác lại ở chỗ này định ngày hẹn hắn. Bất quá cũng bởi vậy, quản gia Alfred Văn cũng không có nghe thấy Justin bị trang sách khóa thân, vây khốn thì phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bởi vậy, hắn cũng bỏ lỡ cuối cùng đào thoát cơ hội, tuy nguyên bản hắn cũng sống không được. Bởi vì Trung Kỳ cẩn thận thêm vào thiết lập một mảnh, cho dù hắn không có đối với các người chơi nói ra đặc biệt từ đơn khác, gây ra, quên đi mật ngôn, tiếp theo liên tỏa gây ra, trái tim tê liệt, tại 4 giờ, trái tim tê liệt, cũng sẽ tự hành gây ra. Từ góc độ này mà nói, quản gia Alfred Văn kỳ thật đã chết, chỉ là còn không có phát giác được tử vong của mình. Thân thể vẫn tại hành động mà thôi. Đột nhiên, Trung Kỳ nghe được trong phòng trở nên ồn ào náo động mà lăn lộn loạn cả lên. Ngoặc kép chấm chấm, tử tước đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, đại nhân, ngài làm sao vậy? Các người chơi khẩn trương mà có chút bén nhọn thanh âm vang lên. Thanh âm một chút trở nên rất lớn, vô cùng ầm ĩ. Chính là lúc này, Trung Kỳ cười không ra tiếng cười, hướng lui về phía sau mấy bước, lại đợi 3-4 giây. Mà, nét mặt của hắn đột nhiên trở nên hoang mang. Đại cất bước hướng môn khẩu đi tới, một chút đẩy cửa ra. Tại Trung Kỳ sau khi trở về, các người chơi đột nhiên trở nên trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó bọn họ lập tức đem cầu trợ ánh mắt quăng hướng Trung Kỳ. Lĩnh chủ đại nhân, tử tước hắn, Mỹ vị phong Nga cao giọng hô. Trung Kỳ như ý lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại. Chỉ thấy quản gia Alfred Văn đã co quắp ở trên cái ghế, chẳng biết lúc nào mất đi sinh mệnh. Hắn trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Tử tước đại nhân, Trung Kỳ nhẹ giọng kêu gọi nói. Đi qua sờ lên quản gia Alfred Văn mạch đập, hắn còn có thể cảm nhận được làn da nhiệt độ. Nhưng hắn đã chết. Lúc trước chuyện gì xảy ra? Trung Kỳ phát ra hắn chiêu bài kia thanh lãnh thanh âm, hướng các người chơi hỏi. Hắn có phải hay không trước khi chết nói gì đó? Đúng vậy, thiếu gia. Tửu Nhi có chút hoảng hốt gật gật đầu. Chúng ta vừa mới đàm luận đến Vương Đô. Hắn nói với chúng ta một câu, liền giống với các ngươi lĩnh chủ. Hắn sẽ tới tự, sau đó đột nhiên co quắp chết đi rồi. Ta hiểu, hắn là tự sát. Trung Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, hắn hướng các người chơi phô bày một chút trong túi quần màu trắng bạch trùy. Giải thích nói, vì lý do an toàn, ta lúc trước cùng hắn hợp tác, giúp nhau lập xuống nguyền rủa chói, không phải giúp nhau tổn thương, không phải hướng người thứ ba tiết lộ thân phận, nhưng hắn cố ý đề cập với các ngươi thành lập. Không hề nghi ngờ, hắn là tự sát, nhưng hắn tại sao lại tự sát đâu này? Có người chơi theo bản năng hỏi. Trung Kỳ là trầm mặc một hồi, thấp giọng đáp, có thể là cái kia a. Cái gì? Không, không có gì. Trung Kỳ đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu, bày làm ra một bộ lãnh đạm bộ dáng. Này không phải là các ngươi có thể tiếp xúc đến đồ vật. Các ngươi quá nhỏ bé. Nơi này để ta tới xử lý a. Ta nhìn thấy Anvin các hạ trong thư phòng có không ít rất có giá trị sách vở. Các ngươi đều đi đảo lộn một cái. Một người chọn một bản mang đi được rồi. Vừa dứt lời, các người chơi trước mắt liền xuất hiện tân phụ đề. Nhiệm vụ hoàn thành. Sử dụng thủ đoạn của mình, giấu giếm được kiểm tra lần vào Roseburg lãnh địa. Cũng thành công ẩn núp. 1-1. Tại thích hợp thời cơ gây ra hỗn loạn. Vì John Hoan, Zeren kế hoạch chuẩn bị. 1-1. Đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Roseburg tai ương. Đã giải tỏa. Cơ sở dữ liệu. Đã giải tỏa. Trực tiếp. Đã giải tỏa. Danh vọng cửa hàng, đạt được công cộng kinh nghiệm 100, đạt được John Hoan, Zeren hảo cảm 100, các ngươi trên dưới một lòng, chiến thắng Hắc Vu Sư Zero, nhưng ở các ngươi rốt cuộc tìm được Anvin, ba bơ tử tước, chuẩn bị hướng hắn lấy cái công đạo thời điểm, manh mối lại bị chặt đứt, hắn tự sát, người phát giác được John Hoan, Zeren tự hồ chú ý tới cái gì, nhưng hắn cự tuyệt hướng ngươi giải thích. Này rất dễ lý giải, người quá nhỏ bé, tại cái này siêu phàm giả trong thế giới. phàm nhân liền đại biểu cho vô lực. Đúng vậy, ngươi rốt cục tới ý thức được, lĩnh chủ của ngươi, ngược lại tại bảo hộ làm vì bảo vệ người ngươi. Đây là sỉ nhục, ngươi thật sâu ý thức được chính mình nhỏ yếu cùng vô lực. May mà cùng Zero chiến đấu, ngươi lấy được một cái có thể nhanh chóng đề cao mình thực lực biện pháp. Tiến nhập ác mộng, lao ra ác mộng. Vì vậy ngươi quyết định, đã đạt được chi nhánh nhiệm vụ. Sơ thì ác mộng, phổ thông độ khó, nhiệm vụ nhu cầu, qua cửa một lần ác mộng, phổ thông độ khó và trở lên. 01, nhắc nhở, John Hoan, Zeren có lẽ biết một ít ác mộng phương pháp đi vào. Tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến cần kiếm sĩ, chức nghiệp đẳng cấp đề thăng đến LV10. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.